Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1056, đệ 1056 chương danh chấn thượng tam cảnh nhân vật. Lục Bào lão giả nói nghe đi lên cũng không phải nói dối. Cũng không cái kia tất yếu. Mù Thanh Thiển tâm tư vừa truyền, đối Tiểu Tháp Cổ Diễm hỏi. Sư phó, lão nhân này nói có phải hay không thật sự? Lục Bào lão giả cũng không có diễn sinh ra tâm lực. Bởi vậy cha xét không đến Cổ Diễm tồn tại. Hẳn là đi, Cổ Diễm nghĩ nghĩ nói. Ngoặc kép, Mù Thanh Thiển một đầu hắc tuyến. Cái gì kêu hẳn là đi? Ta sinh ra đại tộc, từ nhỏ liền rất thiếu cùng hạ tầng tiếp xúc, cho nên đối những việc này thật đúng là không phải rất rõ ràng, Cổ Diễm dừng một chút nói. Lão nhân này trên người nhưng thật ra mang theo một loại bị thiên địa pháp tắc hạn chế năng lượng. Hắn không có nói sai, kia sư phó ngươi tu vi kỳ thật đã vượt qua linh đế. Mù Thanh Thiển nghĩ nghĩ hỏi, Cổ Diễm ngạo kiều nâng nâng cằm. Đó là đương nhiên, linh đế tu vi người đã từng chỉ có thể làm ta thị vệ mà thôi, không nghĩ tới sư phó ngươi vẫn là cao nhân sao, Mù Thanh Thiển buồn cười nói. Cổ Diễm khoe khoang cười cười. Đó là, sư phó của ngươi ta năm đó cũng là danh chấn thượng tam cảnh nhân vật. Không tin ngươi có thể hỏi hỏi cái kia lão nhân. Hắn nói không chừng đều nghe nói qua ta uy danh. Mù Thanh Thiển phát hiện sư phó địa phương khác đều hảo. Chính là quá thích khoe khoang. Sư phó, ta nếu là hỏi hắn có biết hay không ngươi uy danh. Kia hắn chắc chắn hoài nghi ta như thế nào biết được ngươi tồn tại. Như vậy tự phơi sơ hở sự tình vẫn là tính, Mù Thanh Thiển lắc đầu. Cổ Diễm cũng cảm thấy có đạo lý. Cũng đúng, vậy ngươi hỏi một chút hắn thượng tam cảnh linh khí có hay không đã chịu vực sâu hơi thở ảnh hưởng. Những người khác tu vi có hay không ngã xuống, tuy rằng bọn họ phía trước trêu chọc thượng tam cảnh cũng có thể cùng hạ tứ cảnh giống nhau, đã chịu ảnh hưởng mọi người tu vi sôi nổi ngã xuống. Nhưng kỳ thật khả năng tính lại không phải rất lớn. Ân, cái này có thể hỏi hỏi, Mù Thanh Thiển cũng tò mò thượng tam cảnh có hay không đã chịu ảnh hưởng. Hỏi đi, cái này lão nhân lai lịch hẳn là sẽ không rất đơn giản. Phỏng chừng là thượng tam cảnh nào đó thế lực người, Cổ Diễm nói. Mù Thanh Thiển nhìn về phía áo lục lão giả, cười hỏi, ta có một vấn đề rất tò mò. Không biết tiền bối có thể hay không giải thích nghi hoặc một vài áo lục lão giả thực thích ngu. Thanh Thiển ở tập huấn khi biểu hiện ra ngoài ma tính tình. Cái gì vấn đề, nếu là không liên lụy quá nhiều bí ẩn, ta có thể vì ngươi giải thích nghi hoặc hạ tứ cảnh đã chịu hơn 30 năm trước kia tràng đại. Chiến ảnh hưởng, tu luyện giả tu vi cảnh giới ngã xuống 3 cái, như vậy thượng tam cảnh có phải hay không cũng giống nhau. Mù Thanh Thiển trắng ra hỏi, áo lục lão giả nhướng mày trả lời, thượng tam cảnh ly hạ tứ cảnh quá xa, còn cần xông qua một cái thời không thông đạo mới có thể tới. Ngươi cảm thấy có thể chịu nhiều ít ảnh hưởng, đó chính là nói tam thượng kính nhân tu vì cảnh giới vẫn chưa ngã xuống. Mù Thanh Thiển thử thăm dò hỏi, vô nghĩa, nếu là liền tam thượng kính đều đã chịu loại này ảnh hưởng. Kia còn phải. Áo lục lão giả tức giận nói, trong lòng cũng có chút phiếm khổ, không nghĩ tới một lần nhiệm vụ bị truyền tới hạ tam cảnh. Bọn họ tu vi bị áp chế đến linh đế không nói. Còn bởi vì thiên địa biến đổi lớn tu vi cảnh giới cũng đi theo ngã xuống. Hiện tại chẳng những vô pháp trở về, không biết tu vi thăng cấp đến linh đế lúc sau. Xuyên qua thời không thông đạo trở lại thượng tam cảnh còn có thể hay không khôi phục đến nguyên. Lai cảnh giới, thì ra là thế, chúng ta đây về sau thăng cấp đến linh đế, đi đến thượng tam cảnh cũng thuộc về tầng dưới chót tu sĩ đi, Mù Thanh Thiển thở dài. Lục Bào lão giả đem trong lòng chua xót cảm xúc thu liễm lên. Đây là đương nhiên, bất quá lấy ngươi cùng phong thần tiềm lực cùng thiên phú. Đi thượng tam cảnh cũng sẽ không quá khó hỗn, điểm này liền không cần lo lắng. Hết chương.